Người vợ thứ 7 của Tổng tài ác ma, chương 403, góc truyện audio.com, chương 403, giải thích Nam Cung Thiên Ân đến cửa phòng ngủ Chu Chu, giơ tay lên gõ cửa, sau khi nghe tiếng cho phép thì đẩy cửa vào, lúc anh đi vào thì vừa hay thấy Chu Chu quay người qua, nhanh chóng lau vệt nước mắt trong mắt, sau đó mới xoay người nhìn anh, Thiên Ân, sao lại là anh? Mắt cô ta đỏ ửng, hiển nhiên là không có nước mắt nhưng vừa nhìn chính là vừa mới khóc. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ta, ánh mắt dừng ở cổ tay băng bó của cô ta, giọng nói lộ vẻ lo lắng. Nghe nói em bị bỏng, nặng lắm à, lúc nói anh đi tới nâng tay phải bị thương của cô ta lên. Không sao hết, Chu Chu nhanh chóng rụt tay khỏi tay anh, trên mặt toàn là sợ hãi. Thiên Ân, anh vẫn nên đừng đến phòng em thì hơn, em sợ Tinh Nhiên sẽ nhìn thấy. Nam Cung Thiên Ân hỏi một đằng đáp một nẻo. Sao lại bị bỏng, em, bất cần bị bỏng, nghe Tiểu Nguyên nói là do Tình Nhiên làm. Chu Chu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh vội vàng nói. Thiên Ân, anh đừng hiểu nhầm, đừng trách Tinh Nhiên, là em chọc cô ấy tức giận. Em chọc cô ấy tức giận kiểu gì? Em, tự mình tưởng bở quá không hiểu chuyện, biết rõ mấy hôm nay tâm trạng cô ấy không vui còn đi rót trà xin lỗi cô ấy, kết quả là cô ấy. Lời phía sau cô ta không nói tiếp nữa, cứ như một đứa trẻ phạm lỗi. Chu tiểu thư, sao cô không dám nói thật với đại thiếu gia? Tiểu Nguyên ở ngoài cửa, nghe không nổi nữa đột nhiên đi vào, mặt mày tức tối nói. Rõ ràng là thiếu phu nhân hẹn bạn đến sỉ nhục cô, nói cô tham gia biểu diễn để nổi bật, để quyến rũ đại thiếu gia, còn mắng cô là tiêu dơ đây vô sỉ, mắng cô để tiện hắt trà lên người cô rồi bỏ đi luôn. Tiểu Nguyễn, Chu Chu không vui lườm cô ta một cái. Chẳng lẽ không phải sao? Chu tiểu thư chân thành xin lỗi, dù trong lòng có giận thì cũng không thể hất trà nóng vào người ta chứ. Tôi không có nói bừa, đại thiếu gia nếu anh không tin thì gọi thiếu phu nhân lên đổi chất. Sắc mặt Nam Cung Thiên Ân u ám đến mức đáng sợ, xoay người bèn rời khỏi phòng ngủ của Chu Chu. Chu Chu vội kéo gấu áo anh nói, Thiên Ân, anh đừng đi trách Tinh Nhiên, vốn là em sai, em không nên ở đây, cô ấy hiểu nhầm hay tức giận cũng là điều nên làm. Thực ra tay em giờ đã hết đau rồi, em chỉ hơi lo tay mình sẽ ảnh hưởng đến buổi biểu diễn 3 hôm sau, thật sự không có gì đâu. Thiên Ân, việc này bỏ qua đi được không, Chu Chu rưng rưng. Anh giúp em kiếm chút thuốc bỏng hiệu quả tốt, có lẽ tay em mai sẽ khỏi. Nam Cung Thiên Ân lại nâng tay cô ta lên, nhìn vết thương bên trên nói. Em yên tâm, anh sẽ bảo người đưa thuốc bỏng tốt nhất đến. Vậy thì được, Chu Chu đột nhiên mỉm cười. Đi, xuống ăn cơm. Không, lát nữa em ăn, nói đến ăn cơm trên mặt Chu Chu lại ánh lên vẻ sợ hãi. Tiểu Nguyên ở bên cạnh khẽ nhắc, Chu tiểu thư cô đừng sợ, thiếu phu nhân về phòng rồi. Chu Chu lúc này mở thở phào, xuống tầng với Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân ăn tối với Chu Chu xong, Tiểu Lâm đã đưa thuốc bỏng tới. Nam Cung Thiên Ân bảo Chu Chu ngồi vào ghế sofa, đích thân xử lý vết thương cho cô ta. Băng gạc được cởi từng lớp một trong tay anh, vết thương sưng tấy còn hơi chảy ra lộ ra, Nam Cung Thiên Ân giơ tay nhìn cô ta một cái, nhìn cô ta cắn môi cật lực cố nhịn đau, trong lòng không kiềm được thương xót. Rất đau à, anh dịu giọng hỏi. Không đau, Chu Chu lắc đầu nói. Thiên Ân, để Tiểu Nguyên giúp em đi. Em nhịn chút, Nam Cung Thiên Ân không nghe lời có ta bỏ việc bồi thuốc giúp cô ta, mà cầm thuốc sát khuẩn giúp cô ta, rồi lại bôi thuốc mỡ lên, băng bỏ vết thương. Góc truyện audio.com. Sau khi xử lý xong vết thương, Chu Chu ngồi dậy khỏi sofa cứ dặn Nam Cung Thiên Ân mãi. Thiên Ân, anh đừng trách Tinh Nhiên, hai người giận nhau lâu vậy rồi cũng nên làm hòa rồi, nếu không thì em sẽ không yên lòng. Em đừng lo, cứ coi đây như nhà mình là được, Nam Cung Thiên Ân bình tĩnh nói. Chu Chu gật đầu, xoay người về phòng. Chu Chu đi không bao lâu thì Nam Cung Thiên Ân cũng lên tầng, anh không đến phòng làm việc mà đẩy cửa vào phòng ngủ của Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên đang ngồi ở sofa vẽ tranh, một tay đỡ bảng vẽ một tay cầm bút chì, không có chủ đề gì, chỉ vẽ lung tung. Nghe thấy tiếng mở cửa cô chẳng buồn ngẩng đầu lên mỉa mai. Sao nghe xong lời mách của tình đầu rồi, định xử em à, Nam Cung Thiên Ân bị dáng vẻ không hề ăn năn này của cô kích thích, sau khi đi nhanh đến thì quẳng bút chì trong tay cô xuống đất lạnh lùng trách. Dù thế nào em cũng không nên hất trà làm cô ấy bị bỏng. Lòng bàn tay trống trơn, Bạch Tinh Nhiên buộc phải tiện tay quẳng bảng vẽ ra bên cạnh cô, ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Thiên Ân. Vậy giờ anh muốn thế nào? Lấy nước nóng làm em bị bỏng lại. Em có thái độ gì thế hả? Nam Cung Thiên Ân sầm mặt. Em làm cô ta bị bỏng đấy thì sao? Em mắng cô ta thì sao? Chẳng lẽ em không nên làm cô ta bị bỏng, không nên mắng sao? Chẳng lẽ cô ta không phải nghĩ trăm phương nghìn kế quyến rũ anh sao? Em nói cho anh biết em làm cô ta bỏng là nể mặt anh, nếu lúc em không hỏi han gì, để mặc cô ta quậy thì đến lúc anh phải tự ngẫm nguyên nhân rồi đấy. Cô ấy chẳng phải đã hứa với em sẽ không có suy nghĩ vượt rào với anh sao? Anh cũng đã hứa với em còn muốn thế nào? Em muốn cô ta cốt khỏi đây. Em, đúng thế, em vô lý thế đó, em nhỏ nhen vậy đó, em ghen ghét có ta có thể lên biểu diễn nên mới làm cô ta bỏng tay, em muốn cô ta không lên sân khấu được em. Bạch Tinh Nhiên, Nam Cung Thiên Ân tủm cánh tay cô kéo cô dậy khỏi sofa. Em bình tĩnh cho anh. Bạch Tinh Nhiên sửng sốt, sau đó gật đầu. Được, em bình tĩnh, anh từ từ chất vấn em đi. Trước khi anh chất vấn em, anh cho em cơ hội giải thích. Nam Cung Thiên Ân càng nắm chặt cổ tay cô hơn, nhìn chăm chăm cô. Tốt nhất em cho anh một lời giải thích hợp lý tại sao lại hất trà vào tay cô ấy sau khi sỉ nhục cô ấy. Trong ấn tượng của anh, Bạch Tinh Nhiên chưa từng nhẫn tâm làm tổn thương người khác, cũng không phải là người tàn nhẫn như vậy. Nhưng tay Chu Chu bị thương lại là sự thật, hơn nữa còn bị nặng như thế. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh, cười khẩy. Trong mắt anh, cô ta là cô gái nhỏ ngày thơ liều mạng cứu anh, có thể khiến anh đợi mười mấy năm. Còn em lại là một người phụ nữ lừa dối anh hết lần này đến lần khác, tổn thương anh hết lần này đến lần khác, anh sẽ tin lời giải thích của em sao? Em giải thích có ích không? Nam Cung Thiên Ân nhìn chăm chăm cô, mãi mới nói. Em đến cả thử cũng không làm thì sao lại biết anh không tin em? Vậy được, Tô Tích đúng là đã nói mấy lời khó nghe, nhưng tính nóng nảy của Tô Tích anh chắc cũng biết, trà cũng là Tô Tích hất, nhưng, Bạch Tinh Nhiên nghiến răng. Trà trong ẩm đã được pha một lúc rồi, cộng thêm thời gian đổ vào cốc nước đó căn bản không nóng. Hơn nữa nước trong cốc có một nửa đổ lên tay cô ta, nửa còn lại đổ lên đùi em. Bạch Tinh Nhiên vén đầu ngủ lên đến bẹn, chỉ vào cái đùi nõn nà của mình. Anh nhìn em xem, lúc ấy cũng hơi đỏ, nhưng giờ thì không sao hết. Nam Cung Thiên Ân nhìn đùi cô một cái, sắc mặt vẫn u ám. Vậy nhỡ là nước trà nóng bỏng thì sao? Cách chương.